Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 773, Bất Tử Chi Thân. Một chiếc đỉnh lô, toàn thân đen thui, lập lòe hào quang màu đỏ ngòm, khắc họa hung hoành mãnh thú, yêu thần ma quái có thể thấy rõ ràng, như chân chính sinh vật bám vào trên, dãy dụa hung hống, khiếp người dũng cảm mơ siêu bên trong đỉnh, một bóng người ngồi khoanh chân. Lâm Dật nhìn này nữ ma chính đang chuẩn bị bận rộn. Một đống dược thảo tùy ý mà ra, mãnh liệt linh tính gợn sóng, mùi thuốc nồng nặc, từng đạo thánh quang đan chéo. Những thứ này đều là thánh dược, khá lắm, cái này nữ ma dĩ nhiên có như vậy nhiều thánh dược. Quả nhiên không hổ là hung khấu, của cải cũng thật là phong phú, cũng không rõ ràng giết bao nhiêu sinh linh, cướp giật bao nhiêu tài vật. Nhà của ngươi để không tệ lắm, lấy thánh dược đến dung hợp, muốn luyện bất tử dược, ngươi là nằm mơ thôi. Lâm Dật ngữ khí rất bình tĩnh, không có một chút nào căng thẳng. Này nữ ma xoay người, nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn hung quang lòe lòe, hừ nói, ngươi vẫn đúng là không sợ chết à, đợi lát nữa ngươi liền không có khí lực nói chuyện, bây giờ nói cũng coi như là ngươi cuối cùng di ngôn. Nàng nói xong, cười duyên vài tiếng, tiếp tục thao túng nàng dược liệu, một ít linh vật lấy ra, phân loại thả sau, chuẩn bị kế tiếp một lần chế thúc hành động vĩ đại. Trong lòng tràn đầy chờ mong, Lâm Dật tâm tình từ vừa mới bắt đầu trầm trọng, đến hiện tại bình tĩnh, đã không có gì đáng sợ chứ. Hắn trong lòng suy nghĩ một vấn đề, tựa hồ cái này nữ ma muốn dùng hắn chế thuốc, nhưng kế tiếp nàng sẽ hối hận. Chỉ có mình mới rõ ràng, hắn bản thân nội tình, tuy rằng bị phong tỏa lại thân thể, thương thế không cách nào khôi phục, nhưng cũng không sợ hãi cô gái này ma nung nấu, thậm chí mơ hồ có chút chờ mong, nhìn rất nhiều thánh dược mới trước, Lâm Dật nội tâm bình tĩnh nở nụ cười, này tựa hồ là vì là mình mà chuẩn bị, nhiều như vậy thánh dược nếu là ném vào bên trong chiếc đỉnh lớn, này đừng nói chế thuốc. Vốn là vì hắn mà chuẩn bị, đến đây đi, để ngươi luyện một luyện cũng không sai. Truyền thuyết Tôn Hầu Tử ở lão quân lò bát quái bên trong luyện thành hỏa nhãn kim tình. Ta lần này nói không chừng phải đem tự thân luyện thành bất tử chi thân. Vừa vặn mượn sự giúp đỡ của ngươi, hắn trong lòng âm thầm suy nghĩ. Sau đó, này nữ ma thao túng thứ tốt, lúc này mới khoanh chân ngồi ở chỗ này điều tức. Chuẩn bị làm tốt luyện bất tử dược, quá trình này nhất định dài đằng đẵng, cần rất nhiều thời giờ, thậm chí cần mạnh mẽ tinh thần chống đỡ. Cuối cùng, nàng chậm rãi thở ra một hơi tức, cả người tinh khí thần đạt đến trạng thái tốt nhất, đứng dậy, chuẩn bị chế thuốc, nhìn đỉnh lô bên trong vẫn rất yên tĩnh Lâm Dật, trong lòng không thể không lóe qua vẻ khâm phục, bất quá nhân kiệt như vật liền muốn chết ở trên tay của chính mình. Thậm chí hóa thành một đỉnh bất tử dược, đây là nàng cơ duyên, ngươi còn có di ngôn gì? Nữ ma nhàn nhạt lời nói truyền đến, Lâm Dật dương đôi mắt, rất bình tĩnh, như hoàn toàn tĩnh mịch hồ nước, không hề sóng lớn, hắn khẽ cười nói, dài dòng như vậy, ngươi làm sao còn chưa động thủ, không phải muốn luyện ta thành dược sao? Nữ ma lộ hung quang, hừ nói, nếu ngươi di ngôn bàn giao xong. Vậy thì ra đi, vì ta thành tựu bất tử chân thân, mở. Một tiếng khẽ kêu, đỉnh lô rung động, ong ong tiếng vang truyền đến. Tiếp theo tự bên trong truyền ra một trận xôi trào tiếng. Đón lấy, chỉ thấy nàng lấy ra một chiếc bình ngọc từ, mở ra lỗ hổng, hướng bên trong đỉnh truyền vào vô lượng linh thủy. Những này linh thủy đổ đầy đại đỉnh, không quá Lâm Dật cái cổ, suýt nữa nhấn chìm đầu của hắn. Nhưng vào lúc này, Lâm Dật sắc mặt có chút khó coi, bởi vì hắn phát hiện dĩ nhiên không cách nào hấp thu những này linh thủy. Nói cách khác, hắn thân thể bị cầm cố, không chỉ có là này đầu kiên cố thần liên, còn có không tên cầm cố tại thân thể, tạo thành không cách nào hấp thu linh thủy khôi phục tự mình thương thế. Ngươi phát hiện, ta làm sao có khả năng để ngươi khôi phục như cũ? Đây chính là yêu thần cấm văn, ngươi an tâm chờ bị luyện thành dược đi, nữ ma trào phúng nhìn hắn. tựa hồ rõ ràng hắn giờ khắc này nội tâm mơ siêu quả nhiên. Cô gái này mà vẫn đúng là chính là làm được kín kẽ không một lỗ hổng. Linh dịch đổ đầy, kế tiếp chính là khép lại này một cái nắp đỉnh, nhen lửa lò lửa sau là có thể mở luyện. Hảo hảo hưởng thụ cuối cùng thời gian đi, tỷ tỷ sẽ ôn nhu một điểm luyện, nữ ma kiều mị nở nụ cười. Phất tay, khóa tại thân thể trên thần liên mở trói, bay trở về nàng lòng bàn tay, nàng tinh tế tay nhỏ đột nhiên vỗ mạnh, đỉnh dưới bốc cháy lên hừng hực lò lửa, tiếp theo một cái nắp đỉnh quang lang hợp đi tới, từng đạo huyết văn lan tràn đan chéo, đem toàn bộ đại đỉnh lô đóng chặt hoàn toàn, trên đỉnh, chỉ còn lại cái kế tiếp cái miệng nhỏ, đầy đủ đem dược liệu ném vào trong đó, tiếp đó. Nữ ma bắt đầu rồi nung nấu quá trình, đem chuẩn bị kỹ càng dược liệu từng cái ném vào, bên trong truyền đến từng tia bạch khí. Vù, theo thời gian trôi qua, đỉnh lô đang run rẩy, vách lô bên trên, hung thú rít gào dãy giụa, ác điểu muốn lao vào, yêu thần hung hống, giống như là muốn đập ra đến giống như vậy, tỏa ra cổ điển mà trầm trọng khí tức, đại đỉnh thức tỉnh. Từng đạo yêu thần cái bóng đang dãy giụa, bay lượn ở thân đỉnh bốn phía, rít gào thương khung, giống như muốn xông ra đại đỉnh gông xiềng mà hiện thân thế gian. Nữ ma tỏ rõ vẻ nghiêm túc, trong lòng lại có từng tia hưng phấn. Đây là một lần lớn kỳ ngộ à, nàng không nghĩ tới, ra ngoài một lần liền gặp phải này hình dáng một cái nhân tộc. Thân thể có bất tử đặc tính, đây là tuyệt hảo thân thể lớn dược. Gia tăng lò lửa, hầm ra bất tử đặc tính, vừa gia tăng lò lửa. Nữ ma vừa gia nhập càng nhiều dược liệu, thánh dược một cây tiếp một cây bỏ lại đi, thậm chí gia nhập một ít quý giá khan hiếm linh tài. Một ít sinh vật đáng sợ, lớn bằng cánh tay con rết màu vàng óng, to bằng bàn tay màu tím băng tám, thậm chí còn có một ít quỷ dị đồ vật, không rõ ràng là cái gì. Mà bên trong đỉnh, Lâm Dật sắc mặt khó coi, phát hiện đỉnh đầu bay vào vô số dược liệu, thánh dược, linh vật chờ chút, thậm chí còn có một chút hung mãnh độc trùng, rết bò lên trên thân thể của hắn, hung mãnh cắn xuống, dĩ nhiên đang hút huyết, một con màu tím băng tằm bò lên trên, từ lỗ mũi tiến vào thân thể, một trận khuấy lên, để Lâm Dật thân thể truyền đến kịch liệt thống khổ, suýt nữa gầm hét lên. Cũng còn tốt, trong nháy mắt này, hắn lấy bản thân mạnh mẽ nguyên thủy phù văn phá tan gông xiềng. Khôi phục tự do, cuối cùng, hắn nắm lấy trên người con kia hút máu rết, dùng sức sờ một cái, trực tiếp bạo thành một đoàn hòa tan ở xung quanh linh dịch bên trong. Khá lắm độc ác nữ ma, chờ ta đi ra ngoài, ngươi sẽ vì mình làm tất cả trả giá thật lớn, Lâm Dật lẩm bẩm một câu. Không có vội vã đi ra ngoài, bởi vì hắn rõ ràng, cho dù đi ra ngoài cũng đánh không lại này nữ ma. Đối phương quá mạnh mẽ, thậm chí cùng con kia sơ đại cương thi như thế đáng sợ. Vì lẽ đó nhất định phải ở đây đột phá mình tu vị. Bằng không có phiền phức, muốn sống sót, trước hết muốn tăng lên mình, mà chủ yếu nhất chính là lần nữa khôi phục thân thể. Sau đó tăng cao thân thể. Hướng bất tử chi thân đi tới, mới có cơ hội ở cô gái này ma thủ trên sống sót. Sau đó, Lâm Dật kinh ngạc phát hiện, cái đỉnh này lô rất thần dị, dĩ nhiên có đạo đạo hoa văn đan chéo mà đến, bao vây ở cơ thể hắn bên trên, hình thành nung nấu lực lượng, một chút hòa tan cơ thể hắn. Nhìn thấy nơi này, Lâm Dật hoảng sợ, cũng không dám trì hoãn. Thậm chí ở tiếp tục trì hoãn rất khả năng thật bị nung nấu sạch sẽ. Hắn lập tức chìm đắm ở tâm thần, vận chuyển đạo pháp, di chuyển trong cơ thể dòng máu, đánh gục con kia tiến vào thân thể băng tám, cuối cùng bắt đầu hình thành một loại tu luyện khôi phục. Thân thể mạnh mẽ, ở bất tử vật chất ảnh hưởng, rốt cục đang khôi phục, nhưng tốc độ rất chậm, tựa hồ chịu đến bên trong lò đạo pháp áp chế. Thậm chí có bị nung nấu khả năng, theo bên trong đỉnh nhiệt độ càng ngày càng cao, chất lỏng sôi trào, đạo đạo hỏa tuyến xoay quanh đan chéo, đem linh dịch một ít tạp chất cho nung nấu biến mất. Tiếp theo nung nấu cơ thể hắn, bắt đầu chế thuốc, cái này đỉnh lô không sai. Chờ đi ra ngoài giết này nữ ma, những thứ này đều là ta, Lâm Dật an tâm xuống. Chìm đắm khôi phục bên trong, ở đây, thánh dược rất nhiều, tùy tiện chộp tới một cây nuốt vào, tiếp tục khôi phục, rất nhanh, Lâm Dật thân thể liền khôi phục lại đỉnh cao, cả người tỏa ra sóng gợn mạnh mẽ, có thể bị đỉnh lô ngăn cách, cũng không có lộ ra đi, bất quá, cũng chính là vào lúc này. Lâm Dật phát hiện bên trong đỉnh hỏa tuyến càng ngày càng nhiều. Thậm chí đạo văn lan tràn, đem hắn lít nha lít nhít bao vây, như một cái bánh chưng giống như vậy, nhanh chóng nung nấu, sắc mặt hắn nghiêm túc, thầm nói, tiếp tục như vậy không được, cơ thể ta tuy rằng có thể khôi phục, nhưng vẫn chưa đủ, nhất định phải mượn này một cơ hội, triệt để rèn đúc một bộ bất tử chi thân, hoàn thành thân thể lột xác. Thành tựu trảm thi đại năng, là thời điểm dùng chân long dược cuối cùng. Lâm Dật hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp nuốt vào một cái bé nhỏ chân long. Vậy thì là lúc trước tiên dược kiếp dưới còn lại chân long bất tử dược. Chân long bất tử dược vừa vào thể, nhất thời hóa thành một cái hung mãnh ác long. Rít gào thương khung, rung động thân thể, ở bên trong thân thể nhanh chóng bay lượn xoay quanh, trùng kích bên trong ngũ tạng lục phủ. Lấy thô bạo cực kỳ dược lực toàn bộ nghiền ép nát tan. Lâm Dật cố nén thống khổ, bên trong chân long dược lực tan ra, ở nguyên thủy đại đạo phù văn bên dưới, rốt cục hấp thu lên, làm bản thân lớn mạnh nhục thân cảnh giới. Đây là nguyên thủy đại đạo, hắn tu luyện nguyên thủy đại đạo, thu được thân thể mạnh mẽ, hiện tại chính là mượn này một cơ hội, triệt để rèn đúc bất tử chi thân. Hơn nữa muốn thu được chân chính bất tử chi thân, còn cần trả giá càng nhiều. Một người trong đó không thể thiếu chính là bất tử vật chất. Ủng ục, một cái nước thuốc nuốt vào miệng, bất tử vật chất nhập thể. Lâm Dật bắt đầu rơi vào thâm trầm tu luyện, không có bất kỳ tư duy tỏa ra. Hoàn toàn chìm đắm ở lần này tăng lên bên trong. Chân long dược, bất tử vật chất, còn thêm vào bốn phía vô số dược liệu, thánh dược, độc vật. Linh tài chờ chút, từng cái ở bên trong lò hòa tan ra, hóa thành đáng sợ dược lực hấp thu tiến vào Lâm Dật thân thể. Hắn phảng phất một cái động không đáy giống như vậy, chính thả ra yết hầu, nuốt chửng vô biên dược lực, muốn triệt để hóa thành mình nội tình, xung kích này bất tử chi thân, thành tựu càng cao hơn, hỏa lực không đủ, tiếp tục, đỉnh ở ngoài, nữ ma vẫn ở khống chế đỉnh lô chi hỏa. Một chút gia tăng, nhen lửa toàn bộ đỉnh lô, thậm chí đến cuối cùng hỏa diễm đều ở từ biến sắc. Từ màu vỏ quýt biến thành màu đỏ sẫm, sau đó hóa thành màu tím đậm, cuối cùng đạt đến một loại đen kịt như mực hỏa diễm mơ siêu. Loại này hỏa diễm rất khủng bố. Trong nháy mắt liền để đỉnh lô sôi trào lên, hào quang tràn ngập, sương mù hừng hực, bao phủ toàn bộ không gian. Nơi này hóa thành một mảnh nóng rực thế giới, nóng rực nhiệt độ khiến người ta khó có thể chịu đựng. Bên ngoài đều như vậy cao nhiệt độ, lại càng không nói bên trong đỉnh tình huống. So với bên ngoài còn đáng sợ hơn nhiều là mơ siêu toàn bộ bên trong chiếc đỉnh lớn. Chất lỏng sôi trào rít gào, lăn lộn dâng trào, không ngừng dội rửa Lâm Dật thân thể. Hơn nữa, theo màu đen hỏa tuyến lan tràn, đốt cháy nơi này. Hắn thân thể bắt đầu hòa tan, huyết nhục bị luyện đi ra, còn lại một thân bong bong xương cốt, đáng sợ nung nấu, tạo thành khủng bố cảnh tượng. Lâm Dật huyết nhục bị luyện không còn, hòa tan ở những thuốc này dịch bên trong, hình thành một luồng sôi trào cực kỳ dung nham, chính bao vây hắn xương cốt, tiếp tục hòa tan. Quá trình này, phảng phất hắn đã chết đi, thậm chí kế tiếp xương cốt bắt đầu nhũn dần. Có một loại hủy diệt nguy cơ, thế nhưng, nhìn kỹ lại sẽ phát hiện, xương cốt bên trên, từng đạo bé nhỏ phù hiệu đang nhảy nhót, lít nha lít nhít, càng ngày càng nhiều, thậm chí cuối cùng hoàn toàn bao vây cả người. Đây là nguyên thủy phù văn, chính đang nhanh chóng đan chéo ngưng tụ, hóa thành một loại càng mạnh mẽ hơn, càng cao cấp đại đạo phù văn, bắt đầu khôi phục máu thịt của hắn, ngũ tạng ngưng tụ. Huyết nhục diễn sinh, từng cái nổi lên, hắn đang khôi phục, Thế nhưng bên ngoài nữ ma nhưng không rõ ràng, cho rằng Lâm Dật chuẩn bị hóa thành nước thuốc, hoặc là đã sớm hóa thành nước thuốc, bất tử dược, còn cần nung nấu 9981 thiên tài có thể. Chấm ngoặc kép, hết chương.